Chương 1120, Nguyên năng triều tịch tâm ma kiếp. 1. Lạc Ly bị triều tịch thổi cuốn, sóng lớn quét qua người hắn, từng đợt từng đợt. Lạc Ly đột nhiên phát hiện thân hình của mình được triều tịch rột rửa. Hơn nữa khi triều tịch đánh sâu vào cơ thể của mình thì có từng sợi máu bị triều tịch cuốn đi. Nháy mắt, Lạc Ly biết, đây không phải thân thể huyết nhục của mình mà là hồn phách nguyên thần. Không ngờ nguyên năng triều tịch lại có sức mạnh phá hồn. Cứ tiếp tục như vậy thì nguyên thần hồn phách của mình sẽ sụp đổ, chắc chắn phải chết. Thế nhưng lúc này, dưới sóng thần triều tịch, các pháp vô hiệu, các thần thông vô công, tất cả mọi thứ đều vô dụng. Chỉ có sóng thần không ngừng trùng kích rột rửa. Cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn chỉ có chết chứ không có cửa sống. Ngay khi Lạc Ly khẩn trương thì đột nhiên đằng xa xuất hiện một đạo hào quang, một điểm sáng xuất hiện. Một tiếng nói truyền tới từ điểm sáng đó. Tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Thân làm nam nhi, sinh trong thiên địa, có cái nên làm, có cái không nên làm. Không cầu trường sinh, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Bọn Ngô là thất phu, không cầu trường sinh, sống trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Đây là tiếng nói của sư phụ. Lạc Ly lập tức nhìn thấy Hổ Thiện chân quân. Giữa hai người lập tức xuất hiện một sợi ánh sáng. Cùng với sự xuất hiện của sợi sáng đó, một tấm chắn xuất hiện trên người Lạc Ly. Sóng thần nguyên năng không còn có thể cuốn trôi huyết nhục của hắn nữa. Hổ Thiện chân quân mỉm cười với Lạc Ly. Lạc Ly nhìn qua, ở trên người Hổ Thiện chân quân có vô số ánh sáng. Mỗi một ánh sáng đều kết nối với một tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Mọi người kết nối với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thần hồn của nhau phát sinh mối liên hệ kỳ diệu, sinh thành vô tận hào quang, bảo vệ mọi người trong cơn sóng thần nguyên năng. Lạc Ly cũng niệm theo, tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Thân làm nam nhi, sinh trong thiên địa, có cái nên làm, có cái không nên làm. Không cầu trường sinh, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Bọn Ngô là thất phu, không cầu trường sinh, sống trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Cùng với việc hắn đọc lớn tiếng, hào quang kết nối ngày càng mạnh. Dần dần Lạc Ly nhìn thấy 33 người của Thiên Khuynh nhất mạch. Sau đó nhìn theo hào quang nhìn ra ngoài, nhìn thấy được vô số đồng môn của chi nhánh khác. Bất kể là tam đại phản hư hay các chân tôn như Thiên Nhai, Vũ Thần, còn cả trưởng môn Thạch Xuyên, còn có đám người Lục Chu, Lục Thanh, Phạm Vô Kiếp, tất cả mọi người đều được hào quang kết nối với nhau, chống lại cơn bão. Cơn bão này rất mạnh mẽ, tàn sát bừa bãi chừng 3 canh giờ. Thế nhưng mọi người có kết nối với nhau, ai nấy đều không bị tổn thương cọng lông sợi tóc nào cả, vượt qua trận hạo kiếp này. Có người bắt đầu coi nhẹ, cho rằng hạo kiếp này chả là cái gì cả. Cùng với sự xuất hiện của suy nghĩ này, sóng thần nguyên năng dần dần yếu bớt. Đột nhiên tiếng nói của Kim Thánh Chân Nhất vang lên, mọi người cẩn thận, tâm ma xâm nhập đáng sợ nhất trong sóng thần nguyên năng tới rồi. Cùng tiếng nói đó, trái tim Lạc Ly như nghe thấy có người đang nói nhỏ, tiếng nói này vô cùng quen thuộc. Cùng tiếng nói đó, Lạc Ly phát hiện thế giới trước mắt bắt đầu thay đổi, không còn hình dáng như ban đầu nữa mà trở nên vô cùng hỗn loạn, trở nên mộng huyễn hư vô. Tiếng nói đó tiếp tục nói chuyện, dần dần Lạc Ly nghe rõ, tiếng nói đó không phải là của ai khác mà là tiếng nói của chính mình. Ta muốn sống sót, ta muốn sống sót vĩnh viễn, ta là Lạc Ly độc nhất thiên hạ, Thất Trúc sư huynh quá mạnh mẽ, hắn luyện hóa tiên thiên linh bảo tấn thăng kim đan. Ngày nào còn có hắn thì ta vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Trận đại bỉ Hỗn Nguyên Tông lần này ta thua chắc rồi. Chỉ cần ta thả tay ra thì Thất Trúc sư huynh nhất định phải chết. Từ nay về sau tất cả mọi thứ đều sẽ là của ta, ta sẽ trở thành đệ nhất nhân trong đại bỉ Hỗn Nguyên Tông, không, là đệ nhất nhân ở Sở Nam địa vực. Cùng những lời nói sằng bậy đó, Lạc Ly phát hiện mình đứng trên một vách núi đen, Thất Trúc sư huynh ngã khỏi núi, mình đang cầm tay giữ tay hắn. Chỉ cần mình thả tay ra thì Thất Trúc sư huynh sẽ ngã xuống vách núi đen, bị sóng thần nguyên năng xé thành cặn bã. Chỉ cần thả tay thì mình sẽ đệ nhất ở đại bỉ Hỗn Nguyên Tông. Thanh âm đó không ngừng dụ dỗ Lạc Ly, còn Lạc Ly cũng hoàn toàn tin tưởng. Hắn ở cạnh vách núi đen, chỉ cần thả tay thì có thể vứt Thất Trúc sư huynh xuống núi đen. Thế nhưng Lạc Ly lạnh lùng cười. Hắn bắt đầu dùng sức lôi kéo Thất Trúc sư huynh. Một đại bỉ nho nhỏ thôi mà muốn mình từ bỏ bằng hữu, làm sao có thể? Tức thời thanh âm đó biến mất, hóa thành thứ khác, dẫn dắt hết toàn bộ những ý niệm âm u trong đáy lòng Lạc Ly ra bên ngoài. Ảo cảnh thay đổi, mình chỉ cần thả tay nhẹ một cái thì có thể hoàn thành ý niệm này. Thế nhưng Lạc Ly căn bản không làm, đột nhiên thanh âm lại thay đổi. Phạm Vô Kiếp, Phạm Vô Kiếp, Phạm Vô Kiếp xuất hiện trước mặt Lạc Ly. Khuôn mặt của hắn già cả, âm lãnh nhìn Lạc Ly, hận không thể xé Lạc Ly thành cặn bã. Sự hận thù trong ánh mắt cháy hừng hực như liệt hỏa. Giết hắn, giết chết hắn, người này luôn làm địch với ta. Hơn nữa hắn ngày càng mạnh hơn, có đạo chủ huyết mạch, tương lai không thể hạn lượng, rất đáng ghét. Giết hắn hôm nay, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Sau đó ảo cảnh thay đổi, lại là vách núi đen đó, Lạc Ly kéo lấy Phạm Vô Kiếp. Lạc Ly chỉ cần thả nhẹ một cái thì Phạm Vô Kiếp chắc chắn phải chết. Thế nhưng Lạc Ly lại nhắm mắt lại, chậm rãi kéo Phạm Vô Kiếp lên khỏi vách núi đen, sau đó hắn nói. Đừng nhìn ta là Lạc Ly, ta muốn sống sót vĩnh viễn, là Lạc Ly độc nhất thiên hạ. Phạm Vô Kiếp, cho dù tương lai hắn có mạnh cách mấy, cho dù hắn có trở thành đạo chủ thực sự thì hiện tại ta cũng không đẩy hắn khỏi vách núi, bởi vì hắn là đồng môn của ta. Cho dù chúng ta cừu thị lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau thì cũng là việc cá nhân, ít nhất hắn là đồng môn của ta. Cho dù ta có ghét hắn, chán hắn thì ta cũng không bỏ đá xuống giếng. Ta muốn đường đường chính chính đánh bại hắn, đánh hắn chảy nước mắt, đánh hắn tâm phục khẩu phục, như vậy mới đã nghiền, thực sự thống khoái. Hành vi tiểu nhân, hạ lưu không biết xấu hổ như bỏ đá xuống giếng, hừ hừ, đừng nhìn ta chính là Lạc Ly độc nhất thiên hạ. Cùng ý niệm này, một tiếng nổ vang vang lên, tất cả hư ảo đều biến mất, Lạc Ly lại xuất hiện trở lại trong sóng thần nguyên năng. Hổ Thiện chân nhân ở phía xa mỉm cười với Lạc Ly quay đầu hành lễ. Bọn họ đều chống đỡ qua được hạo kiếp sóng thần nguyên năng đáng sợ lần này. Chương 663, Nguyên năng triều tịch tâm ma kiếp. 2. Lạc Ly nhìn qua những hướng khác, chỉ thấy Thất Trúc, Thiên Đô sư huynh đều đã thức tỉnh. Đứng từ xa nhìn nhau, truyền âm cho nhau, thế nhưng Tam Cuồng, Ngũ Nhân sư huynh vẫn chưa phá tan chất cốc tâm ma, ai nấy đều nhắm chặt hai mắt, mặt cau mày có. Thế nhưng chỉ một lát sau, Tam Cuồng thở dài một tiếng, hắn đánh vỡ chất cốc tâm ma, lại một người nữa vượt ải. Xem ra lần hạo kiếp này chắc hẳn không có vấn đề gì xảy ra. Lạc Ly vui vẻ nghỉ, đúng lúc này, trong 33 người ở Thiên Khuynh Phong, có một người đột nhiên hô lớn. Thanh Thanh sư muội, vì sao ngươi lại không thích ta, vì sao ngươi lại không thích ta? Lạc Ly sửng sốt nhìn sang bên đó, chỉ thấy đại đệ tử Liễu Thanh Phổ của Tĩnh Nhẫn cùng Cửu Hương chân nhân vô cùng kích động, bắt đầu lớn tiếng giống giận. Hổ Thiện chân quân lập tức nói, không xong, tâm ma nhập thể, Thanh Phổ gặp nguy hiểm. Nói xong, trên người hắn lập tức bùng nổ bạch quang mạnh mẽ, bảo vệ Liễu Thanh Phổ. Liễu Thanh Phổ tiếp tục hô lên, sư muội, đừng rời bỏ ta, sư muội, tông như sư đệ tốt đến như thế sao? Ngươi thực sự muốn ở chung với hắn sao? Vì sao vậy, chẳng lẽ ta thật sự không bằng tông như sư đệ? Luận tu vi hắn không phải là đối thủ của ta, luận tướng mạo hắn không anh tuấn như ta, luận linh thạch ta nhiều hơn hắn vô số. Vì sao sư muội lại thích ngươi mà không thích ta? Sư phụ, sư nương đều coi trọng ta với sư muội, vì sao ngươi lại không thích ta, vì sao vậy? Lạc Ly nhìn thấy như vậy thì không khỏi bị kiềm hãn. Tĩnh Nhẫn chân nhân họ Liễu, Liễu Thanh Phổ là đứa trẻ mà vợ chồng bọn họ nhặt được trong khi đi du lịch thiên hạ. Liễu Thanh Thanh là con cái của bọn họ, ngoài hai người bọn họ ra thì Tĩnh Nhẫn chân nhân còn thu một đồ đệ, tên là Lý Tông Như. Quan hệ giữa ba người Liễu Thanh Phổ, Liễu Thanh Thanh cùng Lý Tông Như rất gắn bó, lúc nào cũng ở chung với nhau. Hôm nay nghe Liễu Thanh Phổ hô lớn như thế, Lạc Ly đoán được giữa ba người này, hai nam theo đuổi một nữ, vô cùng khổ luyến. Mà cuối cùng Liễu Thanh cũng có lựa chọn, nàng chọn Lý Tông Như, từ chối Liễu Thanh Phổ. Hổ Thiện chân quân nói, tình, cửa ải khó qua nhất thiên hạ. Thiên Đô sư huynh nói, sư phụ, còn cách nào khác không? Hổ Thiện chân quân lắc đầu, nói, hạo kiếp sóng thần nguyên năng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Hy vọng hắn vẫn còn có thể giữ lại chút thanh tỉnh cuối cùng. Thiên Đô sư huynh nói, nếu như không thể giữ được thì sao? Hổ Thiện chân quân nói, như vậy thì tùy duyên thôi, cửu tử nhất sinh. Thế nhưng trong lịch sử Hỗn Nguyên Tông ta từng có tiền bối không giữ được, hãm sâu vào sóng thần nguyên năng, dù vậy cuối cùng vẫn vượt qua được, vẫn còn sống. Thế nhưng người như thế rất ít, vạn người chưa chắc đã có một người. Đúng lúc này, Liễu Thanh Thanh cùng Lý Tông Như ở gần đó đều lần lượt tỉnh lại. Mặc dù vừa rồi bọn họ cũng nghiến răng nghiến lợi, nét mặt khó khăn, thế nhưng cuối cùng đều vượt qua tâm ma, không giống như Liễu Thanh Phổ, chìm sâu vào ma chướng. Liễu Thanh Thanh đứng ở bên cạnh hô lên, sư huynh, tỉnh lại, tỉnh lại. Lý Tông Như cũng hô lên, sư huynh, đừng mà, mau tỉnh lại đi. Thế nhưng Liễu Thanh Phổ không hề nghe thấy, hắn đột nhiên biến sắc, trở nên vô cùng dữ tợn. Tông Như, thật xin lỗi, chỉ cần ngươi chết thì Thanh Thanh sẽ là của ta. Cho nên, ngươi hãy chết đi. Hắn không giữ được chút tỉnh táo cuối cùng của mình. Trong ảo giác, chỉ cần hắn thả tay thì có thể giết chết Lý Tông Như. Trong minh minh, hắn dường như đã thả tay, trong thế giới phong bế đó, Lý Tông Như rơi vào vực sâu vô hạn. Thế nhưng ở sự thực, ánh sáng kết nối giữa hắn với mọi người lập tức bị cắt đứt. Vào giây phút cuối cùng, Liễu Thanh Phổ tỉnh táo trở lại, mở to mắt nhìn mọi người, trong ánh mắt mang theo vẻ hối hận cùng không cam tâm. Sau đó nháy mắt, mọi người không còn nhìn thấy hình dáng của hắn trong sóng thần nguyên năng nữa. Mất kết nối hào quang với mọi người, mất nguyên thần ủng hộ, trong sóng thần nguyên năng này, thần hồn của hắn sẽ bị sóng thần nguyên năng hóa tan thành hư vô, thần hồn biến mất, người cũng chết. Liễu Thanh Thanh bắt đầu gào khóc, thế nhưng hết cách rồi, đời người chính là như thế. Sóng thần nguyên năng lại tàn sát bừa bãi một canh giờ, mặt trời ở đằng xa lặn xuống núi, sóng thần nguyên năng bắt đầu ảm đạm, cuối cùng dường như có tiếng chuông truyền tới, nháy mắt sóng thần nguyên năng tiêu tán, Lạc Ly lấy lại khống chế thân thể. Chậm rãi mở to mắt, mình đã quay trở lại đình viện ở chính giữa Thiên Khuynh Phong. Bên tai vang tới từng đợt khóc lóc, là tiếng khóc của Liễu Thanh Thanh. Nhìn sang bên đó, Liễu Thanh Phổ ngồi ở chỗ đó, giống như đang nhập định, thế nhưng thần hồn đã diệt, người đã chết, không còn hơi thở, chỉ có thân xác là còn ở đây. Tĩnh Nhẫn chân nhân, Cửu Hưởng chân nhân nắm lấy tay nhau, đứng trước mặt đồ đệ của mình, sắc mặt bi thảm. Liễu Thanh Phổ được bọn họ nuôi lớn, coi giống như con đẻ. Mà Liễu Thanh Thanh thì vẫn còn lớn tiếng khóc lóc, Lý Tông Như cũng rơi lệ, khung cảnh bi thương. Lạc Ly đi qua đó, đi tới trước người Liễu Thanh Phổ, chậm rãi niệm. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh trung tương tử, linh trung tương diệt, vạn vật trung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Đời người chính là như thế, Liễu Thanh Phổ không vượt qua được hảo kiếp lần này cho nên ngã xuống, hơn nữa còn chết bằng cách đáng sợ nhất. Nguyên thần hồn phách biến mất, không thể nào chuyển thế trọng sinh. Không chỉ Thiên Khuynh Phong như thế mà trên những đại lục khác cũng truyền tới tiếng khóc. Không ít tu sĩ không vượt qua được tâm ma hạo kiếp, không thể kiên trì bản tâm, cuối cùng thả tay. Trong cơn bi thương, Hổ Thiện Chân Quân chậm rãi nói. Đừng khóc, đây là số mạng của tu sĩ, hạo kiếp lâm đầu, không thể thông qua thì lập tức hóa bụi. Người đã biến mất, hậu táng thôi, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, bảo trì bản tâm, tiến lên đại đạo. Tiếp tục đi trên con đường mà hắn vẫn chưa đi hết. Các đệ tử cùng nhau trả lời, rõ. Không lâu sau, số liệu thương vong của Hỗn Nguyên Tông được đưa tới. Tổng cộng có 34 người không vượt qua hạo kiếp lần này. Trong đó có 18 kim đan chân nhân, 16 trúc cơ chân tu. Tương đương tổn thất 1%. Trong hạo kiếp lần này, kim đan chân nhân chết còn nhiều hơn cả trúc cơ chân tu. Những kim đan chân nhân này đều là người không thể kiềm chế sau khi nhìn thấy Phong Tử Hư tấn thăng, sốt ruột tấn thăng kim đan chân nhân. Lạc Ly quan tâm nhất là Phạm Vô Kiếp, tin tức truyền tới, Phạm Vô Kiếp cũng vượt qua được cửa ải này. Lạc Ly không khỏi thở dài một tiếng, không biết là cảm thấy may mắn hay là bất đắc dĩ nữa. Chương 664, Bách Lý Tổn Nhất Tống Đồng Môn. Sóng thần kết thúc, Hỗn Nguyên Tông cử hành tang lễ. Bọn họ chết rồi, cây sinh tử cũng chết theo. Chặt bỏ cây sinh tử đó dùng để chế quan tài, sau đó chôn cất bọn họ vào nghĩa trang chung của Hỗn Nguyên Tông. Chết ở sóng thần nguyên năng thì nguyên thần tan biến. Không có cơ hội chuyển thế trọng sinh, đã thực sự chết. Nhìn những tấm bia mộ đó dựng lên, Lạc Ly thấy vô cùng đau xót. Trưởng môn Thạch Xuyên nhìn đông đảo đệ tử, chậm rãi lên tiếng. Các vị đồng môn, 600 năm một lần hạo kiếp, Hỗn Nguyên Tông ta lại thêm 34 mộ mới. Có lẽ trong tương lai, ai nấy trong chúng ta đều sẽ có ngày dựng mộ ở nơi này, có lẽ là như thế. Thế nhưng có lẽ sẽ không như vậy, mặc dù Hỗn Nguyên Tông ta tự xưng không cầu trường sinh bất tử. Nhưng không cầu đó là Hỗn Nguyên Tông ta không cầu sống quỳ, chỉ cầu chết đứng, tử chiến đến cùng, sống giữa thiên địa, chỉ tranh một hơi. Không cầu này, không phải thực sự không cầu trường sinh, mà là không thể. Hỗn Nguyên Tông ta từ trước tới nay không có một tổ sư phi thăng nào cả, không ai có thể trường sinh. Thế nhưng chúng ta tin rằng, tương lai chúng ta tất có đệ tử có thể chém đứt trói buộc thiên địa, mở con đường mới, phi thăng tiên giới, chân chính trường sinh bất tử. Chúng ta cùng cố gắng. Dũng mãnh tinh tiến trên tiên lộ gập ghềnh này, đột phá chất cốc, không ngừng vươn lên, truy tìm đạo ta, tuyệt không lui về phía sau, chết cũng không hối hận. Cùng lời nói của hắn, toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông cùng nhau hô lên, tuyệt không lui về phía sau, chết cũng không hối hận. Trưởng môn Thạch Xuyên nói tiếp, được, 3 ngày sau, đại bỉ Hỗn Nguyên Tông ta sẽ bắt đầu. Trúc cơ đại bỉ, kim đan đại bỉ, nguyên anh đại bỉ. Mỗi một cảnh giới đều có đại bỉ, chỉ cần ngươi dốc sức liều mạng thì môn phái sẽ có trọng thưởng. Phần thường này rất dày, nhất là trước 10, trước 3 cùng đệ nhất, dày tới nỗi khiến người cười rách miệng. Mặt khác, ba người đứng đầu kim đan đại bỉ sẽ đại biểu Hỗn Nguyên Tông ta tham gia anh hùng hội ở Sở Nam Địa Vực. Bọn họ đều nói, bây giờ thông đạo phi thăng được nối lại, Hỗn Nguyên Tông ta sẽ suy bại, rớt khỏi thượng môn. Như vậy hãy để bọn họ nhìn thấy sức mạnh của Hỗn Nguyên Tông ta. Tang lễ chấm dứt, nén đi bi thương, mọi người chuẩn bị tông môn đại bỉ vào 3 ngày sau. Mọi người chia đi, Lạc Ly vừa định rời khỏi thì đột nhiên có người gọi lại, Lạc Ly sư huynh. Lạc Ly quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là Phạm Vô Kiếp. Thế nhưng Lạc Ly sửng sốt, Phạm Vô Kiếp không còn giống như trước nữa. Trước đó hắn phong sương đầy mặt, hai mái như xương, dáng vẻ già cả, tuổi già sức yếu. Thế nhưng lúc này lại không còn già nua như thế nữa, chỉ trừ hai mái hoa râm ra thì không còn biểu hiện già cả nữa. Dung mạo 30-40 tuổi, tuổi khoảng trung niên, có mị lực thành thục. Lạc Ly trần trờ nói, ngươi, sao ngươi lại thay đổi rồi? Phạm Vô Kiếp mỉm cười, nói, Lạc Ly sư huynh, bộ dáng trước đó của ta thực ra là muốn để ngươi thả lỏng cảnh giác. Sau đó trên đại bỉ đánh ngươi rụng răng đầy đất, Lạc Ly cũng cười, nói ta biết. Phạm Vô Kiếp cho là Lạc Ly không biết, thế nhưng Lạc Ly dùng thần nhãn nhìn trộm, đã phát hiện chân tướng ở tinh thần kim tháp rồi. Phạm Vô Kiếp nói tiếp, thế nhưng lần hảo kiếp này, ta đột nhiên phát hiện, ta sai rồi. Trước kia ta vẫn nghĩ rằng ta hận ngươi như thế là vì bí pháp chuyển chu nhất mạch, lấy ngươi làm tâm ma, hóa thành điểm tựa để tu luyện chuyển chu nhất mạch, mượn sức của ngươi, tiến hành khổ tu. Trong lòng ta vẫn chưa coi ngươi ra gì, bởi vì ta là đạo chủ thánh thể, ta là hậu duệ của thần Hoàng Quang Minh Thần, ta là hy vọng vô thượng của Hỗn Nguyên Tông. Đừng thấy ta nhiều lần thua dưới ngươi, thế nhưng trong lòng ta luôn biết đây chỉ là chuyện tạm thời, đừng để ý, sớm muộn gì thì ta cũng nhất định vượt xa ngươi. Ngươi chỉ là đá kê chân, đá mài dao của ta mà thôi. Nghe vậy, Lạc Ly hết nói nổi, nói, sư đệ, yếu điểm đầu tiên của Sùng Thánh Tâm Quyết là không được tự ngạo tự đại, trầm mê vào đó. Hình như lần nào ta cũng đánh ngươi mặt mũi bầm dập, vì vậy ngươi đừng giả như thế được không? Lạc Ly châm chọc hắn tự đại, thế nhưng Phạm Vô Kiếp chẳng hề bận tâm, nói tiếp, thế nhưng trong hảo kiếp ta phát hiện lòng ta rất phẫn hận ngươi, rất ghen ghét ngươi, đây mới là bản tâm thực sự của ta. Lạc Ly nói, như vậy tại sao ngươi không thả tay? Phạm Vô Kiếp cười lạnh lùng, nói ta sẽ không thả tay, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi, dẫm nát ngươi tới cực hạn, để kiêu ngạo của ngươi trở thành trò cười, đây mới là cuộc đời của Phạm Vô Kiếp ta, như vậy mới chứng minh được sư phụ chọn ta là đúng. Lạc Ly nói, ta biết rồi, ngươi muốn chiến một trận với ta. Cần gì nói nhiều lời thừa thải như thế, chúng ta chiến thôi. Không hợp nhau nửa câu, hai người tách nhau ra, ai đi đường nấy. Nhìn Lạc Ly đi xa, Phạm Vô Kiếp thở dài một hơi, nói, Lạc Ly sư huynh, ta lại lừa ngươi, kỳ thực ta đã thả tay. Chỉ là ông trời không để ta chết trong sóng thần nguyên năng. Lúc sắp sửa tiêu vong, nguyên hồn đạo chủ của ta thức tỉnh, Phạm Vô Kiếp lại quay trở về. Ta hôm nay đã khác với trước đây. 3 ngày sau, chủ phong Hỗn Nguyên Tông, trên quảng trường diễn võ, đông đảo tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tập trung về nơi này. Hôm nay là tháng 3, gió xuân ấm áp, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi thiên địa, gió mát thổi tới, mang theo mùi hương thơm ngát của thiên địa, khiến lòng người sảng khoái. Đại chung của Hỗn Nguyên Tông vang dài 12 tiếng, từng đội tu sĩ của các mạch đứng yên chờ đợi, dưới sự dẫn dắt của trưởng môn Thạch Xuyên, dâng hương thắp nhang. Sau khi cầu chúc thiên địa thì Hỗn Nguyên Tông đại bỉ lập tức bắt đầu. Đầu tiên là cử hành đại bỉ trúc cơ kỳ, chia hai bảng, một là người mới của Hỗn Nguyên Tông trở thành trúc cơ trong vòng 10 năm, một là toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông trúc cơ kỳ. Tất cả pháp linh khôi lỗi của Hỗn Nguyên Tông đều tập hợp uy năng vô tận ngay tại chỗ này, chiến trường hư nghĩ giống hệt như hiện thực. Trên toàn bộ quảng trường có 16 chiến trường, mỗi chiến trường đều tự hình thành một tiểu thế giới khoảng chừng trăm dặm, diện tích rộng lớn, đủ mọi hoàn cảnh, vô cùng chân thật, dùng để cho tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chiến đấu. Đầu tiên là đại bỉ của người mới trúc cơ, 30 năm nay, cách mỗi 3 năm Hỗn Nguyên Tông sẽ nhận một đám đệ tử mới gia nhập môn phái. Cùng sự gia tăng của thiên địa linh khí, tu vi của các đệ tử cũng tăng dần, thiên tài xuất hiện lớp lớp, mỗi lần đều có 7-8 người nhập môn. Nhìn đông đảo người mới ở hiện trường, Hổ Thiện Chân Quân nói, qua 9 năm nữa, qua Linh Tuyệt Mạc thì sẽ tới Thiên Khuynh Phong ta chủ trì thang trời nhập môn, tổng cộng 3 giới. Đến lúc đó, phàm là người của mạch ta kết thành kim đan đều phải lựa chọn 2-3 người. Chương 665, ta báo danh kim đan đại bỉ. 1. Nghe nói như thế, Lạc Ly không khỏi cau mày. Hắn không muốn nhận đồ đệ. Chính hắn còn chưa tu luyện rõ ràng, thu đồ đệ sẽ chỉ làm lỡ đồ đệ mà thôi. Mặt khác, trong lòng Lạc Ly còn có một ý nghĩ khác. Muốn làm đồ đệ của mình, không phải tùy ý lựa chọn. Phải trải qua khảo nghiệm, ít nhất cũng phải lọt vào pháp nhãn của mình. Các người mới đại chiến với nhau một hồi, có không ít người mới bộc lộ tài năng, giành được thứ hạng. Tỷ thí ngày hôm nay kết thúc, ngày hôm sau bắt đầu đại chiến trúc cơ kỳ, tu sĩ tham gia cuộc chiến người mới trúc cơ không thể tham gia thêm đại bỉ này. Thiên Khuynh Nhất Mạch, Liễu Thanh Thanh, Lý Tông Như, Huyết Hy Nhân, Huyết Khanh Nhân, Tiêu Bố Y, Vân Chức, Thiên Thường, Lý Minh Hạo, Đặng Phi Tuyết vẫn chưa hoàn thành tích lũy trúc cơ kỳ. Đều vẫn là trúc cơ nên tham gia cuộc tỉ thí này. Bọn họ không có Vạn Vật Thương Hội ra sức ủng hộ như Ngũ Nhân Sư Huynh, cũng không phải là tiền bối chuyển thế như Tam Cuồng. Cần dựa vào chính mình, cần tiếp tục tích lũy thì mới có thể tấn thăng cảnh giới kim đan. Nếu như bọn họ từ bỏ Thiên Khuynh chi lộ thì có thể lập tức tấn thăng kim đan. Thế nhưng bọn họ không làm như thế, đau khổ tích lũy, trận đại chiến này càng phấn khích hơn vạn phần, trận này dài hơn trận trước suốt 3 ngày. Cuối cùng 3 danh sách đầu trúc cơ kỳ, thứ nhất chính là Hình Ảnh Động Linh Viễn, thứ hai là đệ tử Tinh Chân Lâm Nhất Mạch, thứ ba là đệ tử Tịnh Hỏa Đảo. Đệ tử Thiên Khuynh Phong, trong đó Tiêu Bố Y, Liễu Thanh Thanh, Lý Minh Hạo tiến vào trước 10. Mọi người còn lại đều trước 50. Trong những tu sĩ trúc cơ, Lạc Ly nhìn thấy Mộng Như Nhận cùng nhập môn năm đó. Còn có đám người Lôi Khuynh Tình, Lê Đại Ẩn, Tiêu Đao, Hổ Lung Sơn Nhân, Dịch Lam, Yến Tử Hy, Dương Lăng, Ngô Tiểu Tiểu, Hoắc Tình Không, La Thập Phương. Phần lớn những người đó đều là trúc cơ tầng 9, trong đó Lôi Khuynh Tình, Ngô Tiểu Tiểu đạt tới trúc cơ đại viên mãn, cũng giết vào top 50 trúc cơ. Thế nhưng Mộng Như Nhận thì chỉ có trúc cơ tầng 6. Lạc Ly lắc đầu, lúc trước hắn nhập môn cùng với đám người Lạc Ly, Thiết Lan Sơn, hơn nữa còn là chính nhất phủ trong năm phân chi lớn mạnh nhất. Lẽ ra phải đột nhiên tăng mạnh, hiện tại vẫn là trúc cơ tầng sau, còn thua xa cả đám người nhập môn sau như Diêu Quang Hải, Yến Tử Hy đã đạt tới trúc cơ tầng 9. Đây là tiên lộ gập ghềnh, không ai đoán trước tương lai sẽ như thế nào. Đại bỉ kết thúc, môn phái quả nhiên ban thưởng hậu hĩnh. Trước 10 đạt được Động Thiên Pháp Bảo Thiên Ngoại Tiên Sơn, trước 50 đạt được đủ loại thiên địa linh vật, trước 100 được thưởng đủ loại pháp bảo thần kiếm, mặc sức lựa chọn. Chỉ cần tham gia đại bỉ đều được ban thưởng linh thạch. Có thể nói đây là một lần đại phát phúc lợi của Hỗn Nguyên Tông, ban thưởng rất hậu hĩnh. Đến lúc này tỉ thí trúc cơ kết thúc, ngày thứ 5, lại một đại bỉ bắt đầu, là đại bỉ của Kim Đan Hỗn Nguyên Tông. Đại bỉ này cũng chia thành hai bảng, một là đại bỉ của Kim Đan Tiền Kỳ, hai là đại bỉ của toàn bộ tu sĩ Kim Đan. Kim Đan chân nhân chỉ có thể tham gia một trong hai đại bỉ này. Dưới tàng cây trên Thiên Khuynh Phong, mọi người bắt đầu báo danh. Lạc Ly khẽ cắn môi, báo danh đại bỉ toàn bộ tu sĩ Kim Đan Kỳ. Mình đã luyện thành cái thế thần công, nên ra tay rồi. Sư phụ, mặc dù ngài nói rất nhiều, liệu sự như thần, thế nhưng ta sẽ nói cho ngài biết, ngài sai rồi. Lạc Ly kết thúc báo danh, người phát hiện dị thường đầu tiên là Tĩnh Nhẫn chân nhân, hắn nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly, người báo danh Kim Đan đại bỉ, nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Lạc Ly kiên định gật đầu, nói, phải, sư thúc. Ta báo danh tham gia Kim Đan đại bỉ. Những người ở Thiên Khuynh Phong kết đan trong vòng trăm năm có tứ sư huynh của Lạc Ly, có Tam Cuồng, Ngũ Nhân, tất cả đều báo danh đại bỉ Kim Đan tiền kỳ. Duy chỉ có ba người Thất Trúc, Thiên Đô, Lạc Ly tham gia Kim Đan đại bỉ. Thất Trúc, Thiên Đô đều là tiền bối cao nhân chuyển thế. Tiềm thức của mọi người đều cho qua bọn họ. Duy chỉ có Lạc Ly mới tu luyện 30 năm mà báo danh như thế nên khiến mọi người bất ngờ. Cửu Hương chân nhân nói, Lạc Ly, Kim Đan đại bỉ nằm ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Đừng gây chuyện nữa, mau chọn lại đi. Tham gia đại bỉ Kim Đan tiền kỳ, lần này tuy nói là đại bỉ nhưng thực ra là môn phái ban thưởng. Người đã luyện thành Lưu Ly Sinh Hải, chắc hẳn có thể có được thành tích tốt ở đại bỉ Kim Đan tiền kỳ. Đừng bỏ qua phần thưởng phong phú. Lạc Ly nhìn sư phụ ở dưới tàng cây nói, không, ta muốn thử một lần này không thử, lòng ta không yên. Ta khổ tu đại pháp, không liều lĩnh một lần, lòng thấy bất an. Tĩnh Nhẫn chân nhân đón lời. Nói, Lạc Ly, không giống. Kim Đan chân nhân của Hỗn Nguyên Tông, càng tu luyện lâu thì càng mạnh mẽ. Ngươi hãy tin sư thúc, Hỗn Nguyên ngũ pháp mà ngươi đang nắm giữ chỉ mới là trụ cột, ai nấy đều biết. Chỗ mạnh mẽ của Hỗn Nguyên ngũ pháp đó là tiến vào trạng thái dị pháp, biến pháp, siêu pháp. Đó mới là sức mạnh thực sự của Kim Đan chân nhân Hỗn Nguyên Tông. Ngươi cho rằng tiếng tăm Kim Đan đấu nguyên anh của tông môn ta chỉ để đem ra nói giỡn thôi sao? Lạc Ly vẫn kiên định nói, sư thúc, ta đã báo danh Kim Đan đại bỉ. Tĩnh Nhẫn chân nhân nhìn Hổ Thiện chân quân nói, sư huynh, người hãy khuyên Lạc Ly. Hổ Thiện chân quân lại mỉm cười nói, không sao cả, muốn cược thì cứ cược, đi đi, cược một lần, không phụ kiếp này, khống hối không hận. Chẳng sao cả, Tĩnh Nhẫn chân nhân bất mãn nói, sư huynh, tại sao ngươi cũng nói như thế, lẽ ra ngươi phải khuyên nhủ Lạc Ly. Hổ Thiện chân quân nói, Kim Đan chân nhân Hỗn Nguyên tông ta. Trạng thái đầu tiên là xem núi là núi, làm theo quy cũ. Tu luyện Hỗn Nguyên ngũ pháp đại thành. Kim Đan chân nhân kết đan trăm năm, phần lớn đều ở trạng thái này. Trạng thái thứ hai là xem núi không phải núi,

Thiên Đô cùng Lạc Ly đại chiến nửa tháng, rất hiểu biết thực lực của nhau nên mới nói như thế. Lạc Ly nói, sư huynh, ta biết rồi, như bổn mạch của chúng ta, hai vị sư thúc tĩnh nhẫn, cửu hương hẳn là rất lợi hại. Thiên Đô sư huynh nói, ngoại trừ bọn họ còn có tam sư huynh Thanh Ngân của ngươi. Ngươi đừng thấy người này cả ngày hi hi ha ha, thích coi bói, thế nhưng hắn là chân linh pháp bảo chuyển thế, pháp lực cường hãn, ra tay sẽ không lưu tình. Sau đó Thiên Đô sư huynh chỉ ra phía xa, nói. Hỗn Nguyên Tông năm lĩnh chín phong, mỗi một chi mạch đều có cường địch đáng sợ. Thế nhưng trong đó lấy năm lĩnh làm chủ, chín phong làm phụ. Nhìn đông đảo tu sĩ, Thiên Đô sư huynh nói tiếp, nói như thế nào đây? Cường địch nhiều lắm, ngươi nhìn đạo sĩ áo lam kia đi, đó chính là Tinh Chân Lâm Lưu Cổ chân nhân. Người này không hề có danh tiếng gì ở Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Thế nhưng ta biết 3 năm trước băng ngưng chân quân của băng tuyết thần cung bị hắn giết chết. Thiếu niên nhỏ lùn ở đằng kia là sư đệ của thiên tượng chân nhân trên chập tàng nhai, tàng tượng chân nhân. Có thể nói hắn ở trong tông môn chỉ như cỏ dại, không ai quan tâm tới. Thế nhưng ta biết người này rất đáng sợ, là một trong những cường giả ám bộ Hỗn Nguyên Tông. Mặt khác hắn cùng 6 vị sư huynh thiên tượng, vạn tượng, linh tượng. Được xưng là chập tàng thất tượng, ai nấy đều là ngoan nhân. Người lại nhìn, kia chính là linh tuyệt mạc tịnh trung chân nhân. Độc công của hắn đã đạt tới cảnh giới thanh độc, sắc độc, tâm độc đại thành. Một ánh mắt, một câu nói là đủ độc chết người khác, rất lợi hại. Lạc Ly không khỏi hỏi, sư huynh, độc công của tịnh trung nhân chân cùng cửu hương sư thúc ai lợi hại hơn ai? Thiên Đô sư huynh nói, không phân biệt cao thấp, ngoại trừ hai người bọn họ ra còn có 3 người nữa, được xưng là Hỗn Nguyên ngũ độc. Sau đó hắn chỉ sang phía đông, nói, ngươi hãy nhìn nơi đó. Thiên Đô sư huynh bắt đầu giới thiệu từng cường giả kim đan chân nhân Hỗn Nguyên tông cho Lạc Ly, Lạc Ly nhớ kỹ từng người một. Đại bỉ kim đan tiền kỳ chiến đấu chừng 2 ngày, cuối cùng định ra 10 người đứng đầu, trong đó Vương Ngũ sư huynh đệ nhất đại bỉ, A Tử thứ hai. 4 người Tam Cuồng, Lục Thanh, Lục Chu, Bạch Du Du đều cũng giết vào 10 người đứng đầu. Phong Tử Hư luôn hùng tâm bừng bừng lại dừng ở hạng 36, để hắn rất uể oải. Phạm Vô Kiếp thì giống như Lạc Ly, căn bản không tham gia đại bỉ kim đan tiền kỳ. Đại bỉ kim đan tiền kỳ kết thúc, cuối cùng cũng tới kim đan đại bỉ. Lạc Ly thở dài một tiếng, đấu trí trong lòng tăng lên. Chương 666, Hùng Sư Săn Thỏ Đừng Lưu Thủ. Trận đấu áp dụng chế độ đào thải, người thắng thăng cấp vòng 2, thế nhưng người thất bại cũng có vòng hồi sinh, tự nguyện tham gia, 10 người đứng đầu có thể tham gia vòng thứ 2. Sau đó lại tiếp tục đào thải vòng thứ 2, cứ thế loại miết, mãi tới khi xuất hiện 32 cường. Chỉ có 16 lôi đài, hơn ngàn kim đan chân nhân bắt đầu rút thăm, Lạc Ly ở lôi đài thứ 4, lên đài trận thứ 2. Lạc Ly chờ sẵn dưới lôi dài, trận đại chiến thứ nhất bắt đầu, Lạc Ly đứng theo dõi ở bên ngoài, có thể đưa thần thức vào trong lôi dài, giống như đích thân tới chiến trường xem chiến. Khiến Lạc Ly bất ngờ là trận đầu ở lôi đài này lại là Ninh Thiên Tuyết đối chiến cửu hương chân nhân. Ninh Thiên Tuyết lòng ôm cừu hận, một lòng báo thù, khổ tu nhiều năm, đã đạt tới kim đan tầng 6. Thế nhưng mày tóc của nàng trắng như tuyết, cả con người như băng tuyết. Đây là kim đan dị tượng. Cửu hương chân nhân là kim đan chân nhân lâu năm ở Thiên Khuynh Phong, xuất thân ngũ độc giáo, đạo lữ của tĩnh nhẫn chân nhân. Sau khi lên đài, nàng nhìn Ninh Thiên Tuyết nói, Thiên Tuyết, thật ra ngươi không nên tham gia kim đan đại bỉ. Ninh Thiên Tuyết nói, cửu hương sư thúc, vì sao ta không thể tham gia kim đan đại bỉ, ta không phục. Cửu hương chân nhân nói, ta hiểu đám nhóc các ngươi, kết đan chưa tới 100 năm, không nghe lời sư phụ, cho rằng mình có thể hoành hành thiên hạ. Nói cho ngươi biết, kim đan chân nhân Hỗn Nguyên Tông, thời gian kết đan càng lâu thì càng lợi hại. Nói tới đây, nàng cố ý liếc nhìn Lạc Ly một cái. Lạc Ly lập tức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lời nói này hình như là nói cho mình nghe. Ninh Thiên Tuyết lạnh lẽo như băng nói, sư thúc, đừng kiêu ngạo. Đừng xem thường ta, cùng lời nói của nàng, nháy mắt, trên lôi đài sinh thành một mảnh hải vực, không ngờ lại là chân hư huyễn diệt, lưu ly sinh hải. Hải vực này vừa xuất hiện, trời giáng phi tuyết, đại địa đóng băng, gió lạnh sắc bén, vạn vật đông lạnh. Đây chính là Bắc Hải Huyền Minh, thứ này còn lợi hại hơn cả Bắc Hải Huyền Minh của Lạc Ly, ít nhất lạnh hơn gấp mấy lần. Đúng là đóng băng tất cả, vạn vật diệt tuyệt. Ninh Thiên Tuyết khác với Lạc Ly, lòng nàng ấp ủ cừu hận vô tận, chuyên tu hàn băng thuật. Mặt khác nàng chính là thần nhiệt, có huyết dệ của băng tuyết nữ thần, cho nên am hiểu khống chế sức mạnh hàn băng nhất. Cửu hương chân nhân nhìn thế giới hàn băng hình thành, mỉm cười nói, giỏi cho Bắc Hải Huyền Minh. Vậy thì hãy để ta nói cho ngươi biết một bí mật. Nhớ kỹ, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ta, uy lực thật sự của pháp thuật không nằm ở Hỗn Nguyên ngũ pháp bình thường mà là Hỗn Nguyên ngũ pháp biến dị. Dị pháp 99 biến, Sau đó nàng chỉ Ninh Thiên Tuyết nói, đâm. Cùng lời nói này, phía sau nàng nháy mắt xuất hiện một con ông vỏ vẽ màu xanh to lớn. Đây là kim đan dị tượng. Con ông này vừa xuất hiện thì lập tức chớp lên như một luồng hào quang. Cái đâm này quá nhanh, trước là đụng trúng đối phương, sau đó gai mới xuất hiện. Lạc Ly lập tức nhìn ra đây chính là sát thứ 60 lưu ly hải long thương sinh tử sát. Sát chiêu này được phỏng chế theo sức bắn nước kinh khủng của một loại tôm ma, nháy mắt công kích vạn trượng, đánh giết tầm xa. Thế nhưng công kích của cửu hương chân nhân lại thay đổi hoàn toàn, là biến chủng của long thương sinh tử sát, nhanh hơn, mạnh hơn, ác độc hơn. Đây là 99 biến dị pháp, từ pháp thuật hỗn nguyên tông trụ cột, đưa vào đủ loại thiên địa linh vật, tiến hành biến dị, sinh ra các loại bí pháp đáng sợ. Trừ nhanh ra thì cái đâm này còn có một chỗ đáng sợ khác, đó là ác độc, giống như bị ong độc trích, một trích là chết, trong mơ hồ còn chứa bóng dáng của thiên đạo pháp tắc. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, đối mặt với cái đâm này, mình căn bản không tránh được. Thế nhưng dù tránh không được thì Lạc Ly cũng không sợ, chỉ cần mình sử dụng thần thông hình ảnh, thần thông sùng thánh, gọi ra kim thần hy thì cho dù có đâm chúng mình thì cũng không đáng lo ngại. Một gai đâm xuống, mặc dù trên người Ninh Thiên Tuyết dâng lên 9 lớp tường băng thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Sắc mặt của Ninh Thiên Tuyết lập tức ngưng trệ, mi tâm của nàng xuất hiện một vết máu. Một tiếng nổ vang vang lên, thân hình của nàng hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, bị một đòn đó diệt sát đương trường. Thế nhưng thế giới hàn băng không hề biến mất, băng tuyết tụ tập lại với nhau từng chút một, trong minh minh, giống như có một bài hát băng tuyết vang lên, ẩn chứa vô tận thần ý phiêu miểu. Lạc Ly nhíu mày, xem ra đây là thần uy mà huyết mạch của băng tuyết nữ thần ban cho Ninh Thiên Tuyết. Đây nhất định là pháp thuật chết thay cùng loại với thập nhị nhất khí thân của Thiên Đô sư huynh. Quả nhiên, trong gió tuyết, Ninh Thiên Tuyết từ từ khôi phục trở lại, muốn quay trở lại chiến trường. Thế nhưng cửu hương chân nhân nhìn thấy như thế thì chỉ mỉm cười. Nàng nhẹ nàng phẫy tay, trên người nàng tỏa ra một mùi thơm, trải rộng bốn phía, hòa nhập vào trong băng tuyết. Lạc Ly lập tức nhận ra pháp thuật này, đây là sát thứ 40 độc vô sinh sát. Thế nhưng lại là biến dị, hoàn toàn khác với độc vô sinh sát của mình. Mùi thơm của cửu hương chân nhân lan tỏa tới đâu thì hàn băng bắt đầu biến thành màu xanh biếc, thiên địa không còn một màu trắng tuyết nữa mà là một mảnh xanh biếc. Băng tuyết xanh biếc tụ tập lại với nhau, nháy mắt, Ninh Thiên Tuyết lại xuất hiện. Thế nhưng nàng chưa kịp nhúc nhích thì phốc một tiếng, lại ngã xuống. Lúc này hoàn toàn tử vong, bị độc giết mà không hề hay biết. Cửu hương chân nhân mỉm cười nói, nhớ kỹ, vạn độc trong thiên hạ không chỉ có thể độc giết sinh linh mà cũng có thể độc giết cả sinh mệnh nguyên năng. Đứa nhóc lông tóc chưa mọc đủ mà đã muốn hoành hành thiên hạ. Quay về tu luyện cho thật tốt đi. Ninh Thiên Tuyết 10 phần tin tưởng, muốn đại chiến thiên hạ đã thảm bại ngay trận đầu tiên. Đây là sức mạnh của kim đan chân nhân hỗn nguyên tông. Vụ việc của nàng gõ lên hồi chuông cảnh báo Lạc Ly. Không thể xem thường những kim đan chân nhân lâu năm này, ai nấy đều có tuyệt chiêu trong mình. Trận đầu kết thúc, Lạc Ly lên đài, đối thủ cũng lên đài, không ngờ lại là người quen của Lạc Ly, là sư phụ của Phong Tử Hư, Xích Lĩnh chân nhân. Xích Lĩnh chân nhân nhìn thấy Lạc Ly thì cũng sửng sốt, cười nói, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ngay trận đánh đầu tiên, đúng may, đúng may. Giọng điệu vô cùng may mắn, giống như hắn gặp Lạc Ly thì có thể tránh được cường địch, vui vẻ không thôi. Thế nhưng Lạc Ly không trả lời, không nói không rằng, vận chuyển thần thông kim thần hy. Nháy mắt một đạo kim quang dâng lên, bảo vệ toàn thân Lạc Ly. Xích Lĩnh chân nhân nhìn Lạc Ly sử dụng kim thần hy, cười nói, kim thần hy, không tệ, không tệ. Thế nhưng giọng nói vẫn thoải mái như trước, thế nhưng đồng thời, Lạc Ly sử dụng thần thông hình ảnh, thần thông sùng thánh. Vừa lên đài, đối mặt cường địch, vẫn phải thành thật một chút, có bao nhiêu sức mạnh thì sử dụng ra bấy nhiêu sức mạnh. Nhất định không được học theo Ninh Thiên Tuyết, khi đối mặt với đám giả biến thái này thì phải như hùng sư vồ thỏ, không được giữ chiêu, dốc hết sức mình. Chương 667, Thần Hy Viễn Tá Đồng Vân Hoán. 1. Thần thông khởi động, quanh người Lạc Ly mơ hồ vang lên phạm âm. Tên của ta là Vô Địch, ta chính là thần, ta chính là thánh, ta chính là ta. Ta khống chế tất cả, ta có được tất cả, sức mạnh của ta vô cùng vô tận, hơi thở của ta vô biên vô hạn. Thiên địa phạm âm vang lên, toàn thân Lạc Ly trở nên vô cùng mạnh mẽ. Chân khí trong cơ thể của hắn bắt đầu tăng vọt gấp đôi, hơn nữa vẫn còn điên cuồng tăng thêm. Nháy mắt, sức mạnh của Lạc Ly tăng vọt 4 lần. Sức phòng thủ của Vạn Thế Phủ Đồ Kim Thần Hy cũng tăng lên 4 lần. Xích Lĩnh chân nhân lập tức trợn mắt nói, làm sao có thể. Sùng thánh tâm quyết, như thế vẫn chưa xong, Lạc Ly tiếp tục sử dụng thần thông, quỳnh quỳnh kết lập, hình ảnh vi bản. Tương đối tương thị khán bất thanh, tương tùy tương y vĩnh bất ly. Thế nhưng hiệu quả lần này rất kém, chỉ có một ảnh động. Nháy mắt, lại một lớp kim thần hy gấp 4 lần sức mạnh che chắn Lạc Ly. Đến lúc này Lạc Ly mới thở dài một hơi, nhìn Xích Lĩnh chân nhân. Sức phòng thủ của kim thần hy tương đương với 8 lần trạng thái bình thường. 13 đạo pháp thuật phòng thủ kim phù đồ cùng khởi động, tạo thành hệ thống hoàn mỹ. Chắc hẳn Xích Lĩnh chân nhân sẽ bó tay hết cách. Xích Lĩnh chân nhân nhìn thấy cảnh này, mặt cười khổ nói, sao có thể chứ, như thế cũng quá vô sỉ rồi. Phòng thủ kim thần hy đã là đệ nhất Hỗn Nguyên Tông. Thứ này của ngươi tăng ít nhất 5-6 lần, đừng nói là ta, cho dù là Nguyên Anh chân quân đi nữa thì cũng đánh không thủng cái xác rùa này. Quá vô sỉ, quá vô sỉ rồi. Lạc Ly thầm thích, cuối cùng cũng tới phiên người khác nói mình vô sỉ rồi. Cảm giác bị người khác chửi vô sỉ đúng là rất khoái. Lạc Ly suýt nữa há mồm cười như điên. Xích Lĩnh chân nhân khẽ cắn môi nói, thế nhưng thử một lần vậy. Khốn kiếp, ta vốn định trong lần đại bỉ này lực áp quần hùng, không ngờ lại gặp tên nhóc khốn kiếp vô sỉ ngươi. Nói xong, trên người Xích Lĩnh chân nhân xuất hiện một lá cờ. Lá cờ có 5 giây, nháy mắt bao trùm lấy Lạc Ly, trên lá cờ bùng cháy hỏa diễm. Pháp thuật điều khiển lá cờ chính là sát 50 bạch trạch tế phiên sát. Nhưng 5 giây trên lá cờ không phải là pháp thuật hệ thủy của Lưu Ly Hải mà là 5 loại liệt hỏa của Vạn Ngục Viêm. Đệ nhị ngục thánh thế chân ngục hỏa, đệ lục thiên lôi cức ngục hỏa, đệ bát ngục thái ất thanh ngục trừ, đệ thập nhi ngục hỏa tinh tú ngục tiếp, đệ thập ngũ ngục thiện na ba la tỉnh thế luyện. 5 loại liệt diễm xuất hiện, đốt cháy xung quanh Lạc Ly. Đệ nhị ngục thánh thế chân ngục hỏa ám hàm 18 loại hỏa năng, đại biểu hiện thật hỏa. Đệ lục ngục thiên lôi cức ngục hỏa là lôi hỏa từ trên trời đánh xuống, chí cương chí thuần, chuyên phá tà ma. Đệ bát ngục thái ất thanh ngục trừ là ất mộc chi hỏa, mới sinh không phỏng nhưng không cách nào dập tắt, đốt nấu vạn vật. Đệ thập nhị ngục hỏa tinh thú ngục tiếp là hỏa linh chi hỏa, ẩn chứa chấp niệm vô tận. Đệ thập ngũ ngục thiện na ba la tỉnh thế luyện lấy 8 loại biến hóa lớn là thường, nhạc, ngã, tịnh, vô thường, vô nhạc, vô ngã, vô tịnh luyện thành diệt thế tịnh hỏa. 5 loại hỏa diễm này bùng cháy rất nhanh, có quan hệ bù đắp cho nhau, chạm vào nhau thì như lửa gặp đầu, bùng cháy dữ dội, lập tức hình thành một pháp trận vây nhốt Lạc Ly, muốn luyện hóa Lạc Ly. Thế nhưng Lạc Ly chỉ cười, hỏa diễm này tuy dữ dội nhưng lại không có tác dụng với kim thần hy của Lạc Ly. Kim quang ảnh động ở bên ngoài tương đương với 4 lớp kim thần hy, bảo vệ không sót. Lạc Ly đứng trong hỏa diễm không hề vội vàng ra tay. Hắn muốn xem xét pháp thuật biến dị này của Xích Lĩnh chân nhân đến cùng có sát chiêu gì. Xích Lĩnh chân nhân giống mạnh một tiếng, quát, lửa tắt sen nở 5 cánh, khói mất ngọc kết tam điền. Bạch trạch tế phiên sát, giết, cùng tiếng giống lớn này của hắn. 5 loại liệt diễm đột nhiên phình lên, sau đó tắt đi, rất đột ngột, tắt ngay vào lúc bùng cháy mạnh mẽ nhất. Lửa tắt nhưng oai lực vẫn còn, hơn nữa trong tích tắc ấy, tia huy hoàng cuối cùng như nổ mạnh, oai lực lập tức tăng lên vô hạn. Sau đó oai lực này truyền vào 5 dây cờ, bạch trạch tế phiên sát hấp thu sức mạnh bùng nổ cuối cùng của 5 loại lửa, chuyển hóa thành sức mạnh, lập tức bùng nổ. Không, nói chính xác thì đã vượt quá oai lực của bạch trạch tế phiên sát. Bạch trạch trên cờ như sống lại, nhìn Lạc Ly. Cái nhìn này giống như mang một loại oai lực đáng sợ đánh về phía Lạc Ly. Đây là quán xuyên chi lực, nó như một cây trường mâu, đâm xuyên Lạc Ly. Ảnh động có bồn lần sức mạnh của kim thần hy ở bên ngoài cơ thể Lạc Ly lập tức sụp vỡ, sau đó hào quang tiếp tục tiến tới, đâm trúng kim thần hy trên bản thể Lạc Ly. Kim thần hy này chỉ chớp giật, sau đó lóe lên một cái, cuối cùng ổn định lại. Sát mâu của bạch trạch tiêu tán vào không khí, Lạc Ly không khỏi thở phào một tiếng, một kích thật đáng sợ. Lấy 5 loại lửa làm nhiên liệu để kích hoạt sức mạnh xuyên thủng quá khứ, tương lai của Bạch Trạch. Cho dù có là Nguyên Anh chân quân thì cũng bị ám sát. Nếu như mình không có 8 lớp phòng thủ kim thần hy mà chỉ có 4 lớp thì đã bị đánh bại rồi. Lạc Ly biết, mình vẫn còn xem thường quần hùng Hỗn Nguyên Tông. Tiếp theo nên dùng ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, không thể để Xích Lĩnh chân nhân ra tay được. Lạc Ly muốn ra tay, Xích Lĩnh chân nhân nhìn Lạc Ly, thở dài một tiếng, nói ta thua rồi, trăm năm chuẩn bị chỉ là hư ảo, ai. Hắn thở dài một tiếng, rời khỏi lôi đài, nhận thua. Lạc Ly thắng trận đầu kim đan đại bỉ. Lạc Ly lập tức rời khỏi lôi đài chiến tiếp tục diễn ra. Lạc Ly quay trở lại đội ngũ Thiên Khuynh Phong, Cửu Hương chân nhân nhìn Lạc Ly, nói, ngươi luyện sùng thánh tâm quyết, Quỳnh Quỳnh kết lập, hình ảnh vi bạn trở thành thần thông cả rồi sao, sao có thể chứ? Lạc Ly mỉm cười, vừa định trả lời thì phân thân của Hổ Thiện chân quân đã nói. Đây là bí pháp hạch tâm của các đại chi mạch Hỗn Nguyên Tông. Căn bản không thể hóa thành thần thông, thế nhưng ngươi lại làm được. Có thể biến cái không thể thành có thể, chỉ có một khả năng, có phải là tiên tần bí pháp hay không? Hổ Thiện chân quân vẫn vô cùng lợi hại, lập tức nhìn ra nguyên nhân Lạc Ly có thể biến những bí pháp đó thành thần thông. Lạc Ly gật đầu, nói, dạ sư phụ, ta dựa vào Tiên Tần bí pháp Việt Vô Tướng Cực Đạo chân ý nên mới có thể biến những công pháp hạch tâm này thành thần thông. Hổ Thiện chân quân gật đầu nói, cơ duyên, cơ duyên. Cửu Hương chân nhân thở dài một tiếng, nói, không tệ, không tệ. Thế nhưng Lạc Ly đừng có kiêu ngạo, mặc dù có thể nói thần thông này của ngươi phòng thủ vô địch. Thế nhưng chiến đấu phải quyết phân thắng bại, phòng ngự dù mạnh nhưng công kích không đủ thì sớm muộn gì cũng có lục bị đâm thủng. Lạc Ly nói, đệ tử hiểu, xin sư thúc yên tâm, đệ tử vẫn còn có tuyệt chiêu. Chương 667, Thần Hy Viễn Tá Đồng Vân Hoãn. 2. Tĩnh Nhẫn chân nhân đột nhiên nói, tốt, vậy tốt rồi. Dựa vào ba thần thông này của ngươi, ngươi quả thật có thực lực tham gia Kim Đan Đại Bỉ. Trước đó sư thúc nói sai rồi. Lạc Ly nói, sư thúc cũng vì tốt cho ta mà thôi, Lạc Ly hiểu. Sư thúc, tình hình chiến đấu của ngài như thế nào? Tĩnh Nhẫn chân nhân cười ha hả, nói tự nhiên vô địch. Lạc Ly hỏi những người khác, Vô Ảnh sư thúc, Phương Hoa sư thúc, Xích Giã sư thúc, Đại sư huynh Tả Nguyên, Nhị sư huynh Lệ Phong. Tất cả bọn họ đều thua, thật ra là bọn họ tự động rời khỏi trận đấu, mà hai vị sư thúc Tĩnh Nhẫn, Cửu Hương cùng ba vị sư huynh Thanh Ngân, Thất Trúc, Thiên Đô đều thắng lợi. Đại bỉ vẫn đang tiếp tục, có trận đánh rất nhanh, sau khi lên đài thì đã có người nhận thua, cuối cùng định ra được tổ chiến thắng. Có đệ tử không cam lòng thất bại, bắt đầu tham gia tổ thua, 10 người đứng đầu có thể tham gia chiến đấu vòng 2. Đám người Lạc Ly quay trở lại Thiên Khuynh Phong, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau quay trở lại quảng trường, bắt đầu chiến đấu vòng 2. Tiếp tục rút thăm, lần này Lạc Ly rút tới lôi đài thứ 5, trận thứ 12. Lạc Ly lập tức đi tới đó chờ đợi. Nhìn những trận chiến diễn ra trước. Vòng chiến đấu thứ hai khác với vòng chiến đấu đầu tiên. Phàm là tu sĩ tham gia vòng chiến đấu thứ hai đều mong đợi có một thứ hạng thật tốt nên đều dốc hết toàn lực chứ không còn những người cố ý thả cửa nữa. Lạc Ly nhìn năm trận chiến diễn ra đầu tiên, không khỏi nhíu mày. Những trận chiến này đều nghiêng về một bên, Kim Đan chân nhân bình thường ở Hỗn Nguyên Tông tu luyện Hỗn Nguyên Ngũ Pháp. Lưu Ly Hải 79 sát, Thông Thiên Phong Tam Sơn Ngũ Nhạc, Kim Phù Đồ 18 phù đồ. Vạn ngục viêm 36 ngục, chúng sinh lâm 103 thiên đạo. Mặc dù bọn họ tu luyện những sát chiêu này rất có khí thế, nắm giữ hoàn mỹ, đạt tới cảnh giới kỳ vực sinh kỳ linh. Thế nhưng gặp phải những kim đan chân nhân lâu năm tinh tu 99 biến dị pháp, 99 thuật siêu pháp, 99 đạo biến pháp, 99 niệm linh pháp thì căn bản không phải là đối thủ, bị nghiền nát hoàn toàn, bị ngược đãi thất bại. Mà muốn đánh bại đám giả biến thái nắm giữ dị pháp, biến pháp này thì chỉ có pháp thuật siêu giai của Hỗn Nguyên Ngũ Pháp mà thôi. Dưới những pháp thuật siêu giai như Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, Trảm Nguyên Phá Giới Kim Tuyệt Phong, Diệu Minh Diễm Hoàng Mạt Bạch Chú, Bất Nhiễm Thiên Hạ Vô Trần Hỏa thì những kim đan chân nhân này nhất định bị ngược. Bởi vì những pháp thuật này là pháp thuật siêu giai biến thái nhất, đáng sợ nhất được vô số tiền bối tổng kết. Lạc Ly quan sát được một lúc thì đã tới trận đấu của hắn. Lạc Ly lên đài, một thiếu niên đi tới đối diện. Nhìn thiếu niên đó, sắc mặt Lạc Ly tái đi, người đó chính là Tàng Tượng chân nhân mà Thiên Đô sư huynh đã giới thiệu. Thoạt nhìn thì Tàng Tượng chân quân chỉ là một thiếu niên thấp bé, rất gầy yếu, có dáng dấp của kẻ yếu đuối, cảnh giới cũng chỉ là kim đan nhất trọng. Khi nhìn thấy hắn, trong lòng ngươi sẽ có cảm giác người này không phải là đối thủ của ngươi, trận này ngươi thắng chắc rồi. Cảm giác này rất đột nhiên, để ngươi trở nên vô cùng tự đại, xem thường đối phương. Đây là pháp thuật biến dị của sát thứ 49 Lưu Ly Hải Giao Nhân Vũ Mị Sát. Thiếu niên nhìn Lạc Ly, lễ phép nói, Lạc Ly, người chính là Lạc Ly. Còn nhớ ta chứ, lúc trước ngươi học nghệ ở chỗ Vạn Tượng chân nhân, ta còn bưng trà cho ngươi. Giọng nói vô cùng tội nghiệp, hơn nữa cũng rất vô sỉ, là sư đệ của Vạn Tượng chân nhân mà lại giả mạo tạp dịch, lấy quan hệ Lạc Ly học nghệ với sư huynh để khiến Lạc Ly nới lỏng cảnh giác. Nếu như sư huynh không chỉ điểm thì có lẽ Lạc Ly đã mắc mưu. Lạc Ly không khỏi nói, tiền bối, làm người đừng nên quá vô sỉ như thế có được không? Lập tức thi pháp, Kim Thần Hy, Sùng Thánh Thần Thông, Hình Ảnh Thần Thông. Lần này hiệu quả của Sùng Thánh Thần Thông không được tốt, chỉ tăng thêm gấp đôi. Thế nhưng Hình Ảnh Thần Thông lại đạt chút cao trào, xuất hiện 4 đạo ảnh động. Nháy mắt, 5 Kim Thần Hy 2 lớp che chắn trên người Lạc Ly. Có Kim Thần Hy che chắn trên người, phòng thủ vô hạn, vạn pháp bất xâm. Nhìn qua bên kia, thiếu niên không còn dáng vẻ đáng thương nữa mà âm trầm nhìn Lạc Ly. Giống như đang khó chịu vì Lạc Ly nhìn thấu chiến thuật đáng thương của hắn. Tàng Tượng chân nhân nhìn Lạc Ly, không nói chuyện lễ phép nữa mà khí thế nói chuyện rất bề trên. Thằng nhóc nhà ngươi sao chẳng có chút đồng tình nào hết vậy? Lạc Ly mỉm cười, nói thật ra tiền bối người. Còn chưa nói xong thì Lạc Ly đã giương tay đánh một kích. Đông Hải Hạo Đáng, Lưu Ly Sinh Hải, đánh về phía Tàng Tượng chân nhân. nói thừa thải với hắn làm cái gì, đánh xong rồi nói. Đông Hải Hạo Đãng, một tiếng nổ vang, 13 cột sáng lấy Lạc Ly làm trung tâm, đồng loạt dâng lên. Hào quang lóng lánh chiếu rọi nguyên cả bầu trời, những kim đan chân nhân có mặt ở hiện trường đều cảm thấy cột sáng ấy vô cùng ngạo nghễ. 13 cột sáng lấy Lạc Ly làm trung tâm, va chạm với nhau, một biển sáng trắng xỏ xuyên 10 dặm thiên địa dâng lên, trong biển sáng, vạn vật đều bị thuần hóa thành bạch quang thuần túy. Thế nhưng Tàng Tượng chân nhân chỉ mỉm cười, nói, không tệ, không tệ, lưu ly sinh hải này rất tinh thuần. Trong lúc nói chuyện, hắn bắt đầu hành động trong biển sáng, như gió như điện, thoải mái tự tại, lưu ly quang hải không hề gây thương tổn gì tới hắn. Nhìn bước chân của hắn, Lạc Ly lập tức biết được đây là pháp thuật gì. Đây chính là sát thứ 46 của lưu ly hải thanh ngư du lân sát. Đương nhiên là pháp thuật biến dị, khiến Tàng Tượng chân nhân có thể thoải mái tự tại trong biển sáng. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, biển sáng mênh mông cuồn cuộn nháy mắt biến hóa thành nam hải mãnh liệt. Đại hải như tuyền, khắp nơi hỗn loạn, gió bão, lốc xoáy, vòi rồng, sóng thần, biển gầm, triều tịch, sóng lớn. Trong nháy mắt, thiên địa bốn phía trở nên hỗn loạn. Lốc xoáy vô số, sóng thần liên tục, không còn phân biệt được phương hướng, vô số dao động tử vong nổ vang khắp thiên địa. Thế nhưng Tàng Tượng chân nhân chỉ động chân, hóa thành một mạch nước ngầm trong biển sáng hỗn loạn này, cử động theo biển lớn mãnh liệt, giống như một luồng khói nhẹ, một luồng gió xuân, không sợ không hãi, không hề tổn thương cọng lông cái tóc. Đây là sát thứ 30 ám lưu vô hình sát, đương nhiên cũng là pháp thuật biến dị. Sau đó hắn chỉ vào Lạc Ly, một đạo hào quang bắn ra. Hào quang giống như bươm bướm, bay lượn theo gió, bay tới gần Lạc Ly. Nhìn hào quang này, Lạc Ly cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nháy mắt, hào quang gia tốc, biến hình, hóa thành một cái đầu rồng màu đen, cắn Lạc Ly, nhưng được kim thần hy che trở nên không bị thương. Lạc Ly sửng sốt, hắn vô cùng quen thuộc pháp thuật này, đây là Điệp Long Hải Bạo Sát, là sát chiêu lưu ly hải do chính hắn phát minh. Chương 668, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. 1. Tàng Tượng chân nhân mỉm cười nói, mùi vị thế nào? Hình như Điệp Long Hải Bạo Sát là do ngươi phát minh ra nhỉ, ta rất thích nó. Năm ngoái, ta dùng pháp thuật này đánh chết tươi ba kim đan chân nhân Thánh Giáp Tông. Dùng pháp thuật này để công kích mấy cái thứ xác cứng như ngươi hiện tại là hiệu quả nhất. Thế nhưng dùng nó để đánh ngươi lại có một cảm giác vui vẻ khó nói bằng lời. Lạc Ly, ngươi có hối hận lúc trước đã cống hiến pháp thuật này không? Lạc Ly hít sâu một hơi, lưu ly hải lập tức biến mất. Lạc Ly nhìn Tàng Tượng chân nhân, đột nhiên thở dài một tiếng, ai? Một tiếng thở dài khiến Tàng Tượng chân nhân cảm thấy ưu sầu. Hắn cười ha ha nói, đừng buồn, thật ra đối với những kim đan chân nhân kết đan chưa tới trăm năm thì ngươi đã rất giỏi rồi. Trong lúc hắn nói chuyện, phía sau hắn xuất hiện từng điểm tinh quang, hóa thành vô tận thải điệp. Điệp Long Hải Bạo Sát này cũng là pháp thuật biến dị. Lạc Ly nhiều nhất chỉ có thể phát ra ba hào quang còn hắn thì hơn vạn, che dập cả trời. Thế nhưng Lạc Ly lại thở dài một tiếng, ai? Một tiếng thở dài, giống như chất chứa vô tận ưu sầu. Tàng Tượng chân nhân không khỏi nói, được rồi, ta sẽ nhẹ tay một chút, để ngươi thua sớm. Nói tới đây, Tàng Tượng chân nhân lập tức cảm thấy không ổn. Vì sao mình lại có cảm giác này, vì sao lại buồn? Nháy mắt, bên tai Tàng Tượng chân nhân như nghe thấy một khúc thơ buồn. Tân khổ tao phùng khởi nhất kinh, kiền qua liêu lạc tứ chu tinh. Sơn hà phá toái phong nhiêu nhữ, thân thế phủ trầm. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Tàng Tượng chân nhân hét lên một tiếng chói tai, ngũ hồ tứ hải linh đinh. Còn chưa nói hết, Lạc Ly chỉ tay một cái, một đạo hào quang lưu ly phát ra, bay thẳng tắp về trước như một cột sáng, nháy mắt đánh trúng Tàng Tượng chân nhân. Hắn hét thảm một tiếng, hòa thành ngàn vạn mảnh vỡ, tử vong. Đây là oai lực của ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, một kích, mạnh như Tàng Tượng chân nhân, cũng chết. Một kích này phát ra, trong minh minh như có người kinh ngạc nói. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, sao có thể chứ, hắn mới kim đan thì sao có thể luyện thành ngũ hồ tứ hải linh đinh dương chứ? Không lý nào như thế, không lý nào như thế, Lạc Ly mới kim đan mà thôi. Hơn nữa vì sao ta cảm thấy ngũ hồ tứ hải linh đinh dương này có chút khác thường nhỉ? Thiên nhai! Vì sao ta cảm thấy ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của hắn khác hẳn với ngươi vậy? Phải, phải, thiên nhai, vì sao cảm giác lại hoàn toàn khác với ngũ hồ tứ hải linh đinh dương vậy? Đây là nghị luận của các hóa thần chân tôn Hỗn Nguyên Tông. Bọn họ đều hỏi thiên nhai chân tôn, thiên nhai chân tôn im lặng hồi lâu, cuối cùng nói. Đúng là khác nhau, sau tổ sư thì vô số tiền bối bất kể dùng cách gì cũng không thể lĩnh ngộ được pháp ý của ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương ta tu luyện đã trải qua rất nhiều lần cải biên. Năm vị tu sĩ nắm giữ pháp thuật này trong Hỗn Nguyên Tông cũng giống như ta. mà hắn thì là lĩnh ngộ pháp ý của tổ sư, là ngũ hổ tứ hải linh đinh dương bản chính tông. Nghe vậy, mọi người lập tức nín thinh. Lạc Ly dùng một kích đánh bại tàng tượng chân nhân, kết thúc chiến đấu, thở dài một tiếng, trở lại đội ngũ chi mạch. Phạm Vô Kiếp lén nhìn hắn từ xa thì nhíu mày lại, bắt đầu đau khổ cân nhắc. Trở lại Thiên Khuynh Phong, đám người Thiên Đô, Tam Cuồng, Ngũ Nhân vây chặt lấy Lạc Ly, ai nấy đều hỏi. Vừa rồi là ngũ hổ tứ hải linh đinh dương đúng không? Lạc Ly sư đệ, ngươi thực sự luyện thành ngũ hổ tứ hải linh đinh dương rồi sao? Lạc Ly mỉm cười, nói phải, bằng không ta cũng không dám báo danh tham gia Kim Đan Đại Bỉ. Cửu Hương chân nhân nói, không ngờ ngươi lại luyện thành ngũ hổ tứ hải linh đinh dương. Ở Hỗn Nguyên Tông ta chỉ có 5 người luyện thành pháp này, ngươi là người thứ 6. Tĩnh Nhẫn chân nhân nhìn Lạc Ly, thở dài một tiếng, tốt lắm, có đại pháp này, ngươi phải tham gia Kim Đan Đại Bỉ. Thiên Đô sư huynh nói, hảo tiểu tử, ngươi luôn giấu pháp này, ý định để ta bất ngờ chứ gì? Lạc Ly nói, không có, không có, sư huynh, ta mới luyện thành pháp thuật này vào buổi tối hôm trước đại bỉ. Hổ Thiện chân nhân gật đầu nói, tốt, tốt, tốt. Lạc Ly, ngươi biết không, ngũ hổ tứ hải linh đinh dương mà ta truyền thụ cho ngươi thật ra không phải là cách mà những tu sĩ Hỗn Nguyên Tông luyện thành pháp này, mà chính là pháp môn nguyên thủy của tổ sư Trung Hưng năm đó. Đã qua 18.000 năm không ai luyện thành. Ta cảm thấy ngươi có thể, vì thế dạy ngươi chính pháp. Ngươi quả nhiên có thể. Không tệ, không tệ. Lạc Ly lập tức im lặng, không ngờ còn có chuyện như vậy nữa. Đại bỉ tiếp tục, vòng này các kim đan chân nhân đều đánh nhau chết sống, có chiến trường tốn rất nhiều thời gian, kết quả 3 hôm sau mới chính thức kết thúc. Trong đó, những người thất bại tiếp tục chiến đấu, 10 người đứng đầu có thể tiến vào vòng thứ 3. Có tổng cộng 276 tu sĩ tham gia vòng thứ 3, tiếp tục rút thăm. Lần này có 10 sao lôi đài, tiếp tục chiến đấu. Lần này Lạc Ly rút được lôi đài thứ nhất, trận thứ 3. Kim đan chân nhân ở vòng thứ 3 chẳng ai đơn giản, đại chiến càng trở nên cạnh tranh. Sau khi Lạc Ly lên đài, nhìn thấy đối phương thì nhíu mày lại. Hắn nhận ra người này là Đạo Ngọc chân nhân. Năm đó Đạo Ngọc chân nhân từng tham gia đại chiến ở Sương Châu, có được thiên kình tiên nhân, pháp lực thông thiên. Nhìn thấy Đạo Ngọc chân nhân lên đài, Lạc Ly lập tức thi pháp, Kim Thần Hy. Sùng Thánh Thần Thông, Hình Ảnh Thần Thông. Tên của ta là Vô Địch, ta chính là Thần, ta chính là Thánh, ta chính là ta. Ta khống chế tất cả, ta có được tất cả, sức mạnh của ta vô cùng vô tận, hơi thở của ta vô biên vô hạn. Lúc này Sùng Thánh Thần Thông bùng nổ gấp 3 lần, mà Hình Ảnh Thần Thông thì cũng như vậy, tăng thêm 2 ảnh động. Nháy mắt, 3 Kim Thần Hy 3 lớp che chắn trên người Lạc Ly. Có Kim Thần Hy che chắn, phòng thủ vô hạn, vạn pháp bất xâm, Lạc Ly đứng vào thế bất bại. Đạo Ngọc chân nhân thấy Lạc Ly phòng thủ vô sỉ như thế, chỉ mỉm cười, hắn chậm rãi nói. Tu La Thân Lượng giảng tu di, nhập ngỗ thì khổng đạo bất minh. Hữu hạn hình khu, vô nhai hỏa viện, sát na quang âm lão. Tưởng nhân sinh, hữu tự phong trúc, bán trương chỉ, nhất trương cầm, thổ tháp an miên, lao thuyền ý mã, mạc giáo đấu loạn thân tâm. Tuệ kiếm huy thì, trảm quần ma, vạn thần tự ninh. Cùng tiếng nói của hắn, thân hình của hắn biến hóa. Nháy mắt một cự ma to tướng xuất hiện trên lôi đài. Cự ma này cao có nghìn trượng, đội trời đạp đất, phi thường khủng bố. Cự ma đạp về phía Lạc Ly, cú đạp này ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, muốn đạp dẹp Lạc Ly. Chỉ nghe thấy một tiếng phốc thử, Lạc Ly xuyên xỏ qua bàn chân, tiếp tục đứng ngạo nghễ trên đại địa. Thế nhưng sau một kích này, Lạc Ly lập tức cảm thấy hào quang của lớp kim thần hy ở ngoài cùng yếu bớt 1/3, 9 lớp phòng thủ chỉ còn lại 8 lớp. Chương 668, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. 2. Cự ma thấy đạp không có hiệu quả, giống to một tiếng, thân thể phân liệt, nháy mắt từng con ma đầu đáng sợ xuất hiện. Thiên ma, viêm ma, phong ma, băng ma, tử ma, ảnh ma, tâm ma, lôi ma, quang ma, ám ma. Dập kín bầu trời, vô cùng vô tận, vượt qua đơn vị hàng ngàn, đủ hơn đơn vị hàng vạn. Nhìn thấy nhiều ma chúng như thế, Lạc Ly biết, đây là chúng sinh lâm vạn ma đạo. Vạn ma xuất hiện. Lạc Ly hít sâu một hơi, thở dài một tiếng, ai. Đầy mặt u sầu, sau đó lại thở dài, dáng vẻ đau khổ, giống như người ta nợ hắn 100 vạn tiền, không đòi lại được thì trong lòng thấy khó chịu. Sau đó lại là một tiếng thở dài, đồng thời trong thiên địa xuất hiện một âm thanh, tân khổ tao phùng khởi nhất kinh, kiền qua liêu lạc tứ chu tinh. Sơn hà phá toái phong phiêu nhữ, thân thế phủ trầm. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Cùng câu nói này. Vạn ma bắt đầu biến mất, thế nhưng có gần 100 con thiên ma không bị thương tích. Đạo Ngọc chân nhân đứng trong số đó cười lạnh, ngũ hổ tứ hải linh đinh dương chẳng qua cũng chỉ như thế, chúng sinh lâm vạn ma đạo của mình, vạn pháp không thể phá.